Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 63, đạo là vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sally theo quy củ Đại Chu, khách không nên tiến vào nhất phủ nội viện, có điều Tuyết Nghiễn giờ khắc này thế nhưng đã quên quy củ này, mặc dù nhớ kỹ. Cũng không có ý định tuân thủ, thừa lúc hạ nhân thập lục hoàng nữ phủ. Đưa nàng đến Tây Huyền, nàng không có bất kỳ chần chờ. Bệ hạ, trước mặt mọi người trượng trách thập lục hoàng nữ tin tức này nàng. Ngay đầu tiên liền thu được chỉ là vẫn gạt Tịch Nhi, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi bảo bối đệ đệ của mình biết tất nhiên lại sẽ gây ra đại họa, hôm qua hắn chạy đi Thuận Thiên Phủ chính là ví dụ rõ nhất. Cho nên khi nàng theo trong miệng quản gia biết được đệ đệ đã biết được chuyện này, liền lập tức hướng thập lục hoàng nữ phủ mà đến, chính là vì muốn trước khi hắn làm ra chuyện càng thêm manh động ngăn cản hắn. Nhưng mà khi nàng đi vào Vũ Lâu, lại kinh ngạc nhìn đệ đệ mình luôn luôn coi trời bằng vung giờ khắc này cư nhiên yên lặng đứng ở bên cạnh dịu. Ngoan như con thỏ trắng nhỏ, Tuyết Nghiễn ngưng thần một chút mới đi lên trước quay về Ti Mộ Hàm thi lễ một cái. Hạ quan tham kiến thập lục điện hạ, không cần đa lễ, Ti Mộ Hàm khẽ nói, Tuyết đại tiểu thư là đến tìm Tuyết công tử. Tuyết Nghiễn gật đầu, đúng vậy, dứt lời chuyển tầm mắt qua nhìn đệ đệ. Trầm mặt nói, Tịch Nhi, mẫu thân tìm ngươi cùng đại tỷ trở về thôi. Tuyết Noãn Tịch không trả lời, giống như không nghe thấy Tuyết Nghiễn nói, đôi mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Ti Mộ Hàm. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Cái gì mà Tuyết công tử? Hắn không phải đã nói, không cho nàng gọi mình Tuyết công tử sao? Bây giờ nàng tại sao lại xưng hô như vậy? Ti Mộ Hàm mặt không biến sắc nói, có gì không thích hợp? Tuyết Noãn Tịch nhìn nàng bộ dáng không cần thiết chút nào, nhất thời nổi giận khi ánh mắt của hắn quét thấy nàng vẫn nắm tay Thục Vũ Chi, lửa giận lại chuyển thành chua xót, nàng liền yêu thích Thục Vũ Chi như vậy, liền thả một hồi cũng không muốn. Ti Mộ Hàm, ngươi hỗn đản, hắn mắng, nhưng không có giống như thường ngày, mắng xong liền đi. Tuyết Nghiễn nhíu mày, Tịch Nhi, không được vô lễ, Tuyết đại tiểu thư nếu có việc bản điện cũng không giữ thêm. Ti Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn Tuyết Nghiễn, nói, Tuyết Nghiễn ánh mắt trầm một hồi, tuy rằng nàng không thích nàng ấy ở thời điểm còn chưa cùng Tịch Nhi định ra danh phận liền thân cận Tịch Nhi như vậy, nhưng mà bây giờ thấy nàng lạnh nhạt với đệ đệ bảo bối của mình. Như vậy, trong lòng cũng không cam lòng, đang muốn nói hai câu, đã thấy. Ti Mộ Hàm như có thâm ý nhìn nàng, không khỏi sừng sốt một chút, lời nói đến miệng lập tức nuốt trở vào, nàng thùy thùy mi mắt, sau đó đối với. Tuyết Noãn Tịch nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, mẫu thân đang đợi ngươi. Tuyết Noãn Tịch khổ sở trong lòng đến cực điểm, nhưng vẫn không muốn cứ như thế ly khai, hắn nếu cứ như vậy đi rồi kia không phải là bại bởi Thục Vũ Chi này, hắn đừng hòng, ta không đi ta muốn lưu lại chính là, muốn, hắn vừa hướng Tuyết Nghiễn nói, một bên nhìn chằm chằm Ti Mộ Hàm không tha, giọng điệu tàn bạo, rồi lại mang theo vài tia nghẹn ngào, ta không đi, ngươi đuổi ta cũng không đi. Thục Vũ Chi nghe xong, chuyển tầm mắt nhìn về phía Ti Mộ Hàm, đang muốn khuyên vài câu, nhưng trong mắt nàng chợt lóe lên không đành lòng, trong lòng lập tức run lên, nghĩ đến Tuyết đại công tử này ở trong lòng nàng. Cũng không phải không có địa vị, chỉ là vì cái gì nàng muốn lạnh nhạt với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay vừa rồi, nàng còn ôn hòa như vậy, vì sao đột nhiên liền thay đổi thái độ. Thục Vũ Chi vốn nên vì thái độ nàng như vậy mà lòng sinh vui sướng, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có nồng đậm cay đắng, nàng vì sao phải ẩn giấu tâm chính mình. Hắn cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, đúng vào lúc này, bàn tay nắm lấy tay mình quấn một hồi, hắn chợt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt của nàng có nhàn nhạt sầu lo, còn tựa hồ có một tia thỉnh cầu. Thỉnh cầu, Thục Vũ Chi sững sờ. Tuyết Noãn Tịch thấy bọn họ tương hỗ đối diện, vẻ mặt đó muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật, hắn từng trận đau, nếu không phải lo lắng đụng vết thương trên người nàng, hắn hận không thể vồ tới, đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực không cho Thục Vũ Chi kia xem. Tuy không thể động thế nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi. Các ngươi nhìn đủ chưa? Thục Vũ Chi chợt xoay người lại, cũng rõ ràng trong mắt nàng thỉnh cầu là có ý gì, hắn nhìn Ti Mộ Hàm gật gật đầu, sau đó chuyển qua, nhìn Tuyết Noãn Tịch vẻ mặt giận dữ, hai mắt đang bốc lửa. Tuyết công tử, điện hạ, mệt mỏi, thái y nói, thương điện hạ cần phải tĩnh dưỡng. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, lúc này hối hận chính mình một phen la hét sốt sáng nói, vậy làm sao bây giờ, có muốn đi thỉnh thái y hay không? Đúng, rồi, đại tỷ đi thỉnh thái y, tuy rằng lời nói không nhiều lắm thế nhưng âm thanh đè thấp không ít. Tuyết Nghiễn thấy hắn phản ứng này, không khỏi ngầm thở dài. Tịch Nhi thập, lục điện hạ cần tĩnh dưỡng, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rối nàng. Tuyết Noãn Tịch sau khi nghe, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Nhưng mà, nàng, hắn một bên do dự dự không biết muốn nói gì, một bên nhìn chăm chú Ti Mộ Hàm, dáng dấp kia đáng thương chưa bao giờ có. Ti Mộ Hàm thấy hắn như vậy, thân thể không khỏi căng thẳng một hồi, thở một dài cái. A Noãn, người đi về trước, được không? Tuyết Noãn Tịch nghe xưng hô nàng, hai mắt chợt sáng lên. Người không gọi ta Tuyết công tử, A Noãn, đại tỷ của ngươi không thích ta gọi ngươi như vậy. Ti Mộ Hàm khẽ nói. Tuyết Nghiễn nghe vậy, không khỏi thiêu mi. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, chợt căm tức đại tỷ mình. Đại tỷ, ngươi không cho phép sao? Nếu ở trước mặt người ngoài, đại tỷ tự nhiên không cho người khác gọi ngươi như vậy. Tuyết Nghiễn nghiêm mặt nói. Tịch Nhi, này cùng thanh danh của ngươi có quan hệ, đại tỷ mặc dù làm kẻ ác cũng sẽ làm như vậy. Tuyết Noãn Tịch suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có đạo lý. Nhưng mà, nơi này lại không có người ngoài. Tuyết Nghiễn đau đầu nhíu mày. Tịch Nhi, ngươi chỉ cần một ngày chưa xuất, giá tất cả mọi người trừ Tuyết gia đều là người ngoài. Cái kia, vậy ngươi gọi mẫu thân ngày mai liền tiến cung hướng bệ hạ thỉnh. Chỉ đi, Tuyết Noãn Tịch mặt không đỏ không thở gấp nói. Khụ khụ, Ti Mộ Hàm bỗng nhiên ho khan. Tuyết Noãn Tịch thấy thế, vội vã lo âu hỏi. Ngươi thế nào, có phải là không, thoải mái hay không, có muốn thỉnh thái y hay không? Tuyết đại công tử, tựa hồ đã quên ý thứ hai chữ tĩnh dưỡng. Thục Vũ Chi vội vã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Tuyết Noãn Tịch thấy hành vi của hắn, nhất thời nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Tịch Nhi, Tuyết Nghiễn tàn khốc quát một tiếng. Ngươi đến cùng có trở về, hay không? Hắn không hiểu lễ như vậy, không biết tiến thối, sợ thập lục hoàng nữ này cũng sẽ không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nói không sai, những năm này các nàng đúng là quá mức dung túng hắn. Tuyết Noãn Tịch căn bản không đem cảnh cáo của nàng để trong lòng, đôi mắt lo âu nhìn Ti Mộ Hàm, thấy nàng chỉ khụ mấy lần cũng không có không thích hợp mới yên lòng, đồng thời cũng hạ quyết định. Ta không đi, ta ở đây chăm sóc ngươi. Không được, không được, Ti Mộ Hàm cùng Tuyết Nghiễn đồng thời mở miệng. Tại sao? Tuyết Noãn Tịch kịch liệt địa phản ứng nói. Ti Mộ Hàm thùy thùy mi mắt, sau đó nghiêm túc nhìn hắn. A Noãn, ngươi đi về trước đi. Không được, Tuyết Noãn Tịch nghiêng đầu qua chỗ khác cả giận nói. Tuyết Nghiễn nói, Tịch Nhi, ngươi muốn mẫu thân tự mình tới đón ngươi sao? Dù là mẫu thân đến, ta cũng không trở về. Tuyết Noãn Tịch cả giận nói. Tuyết Nghiễn giận tái mặt, đang muốn tăng giọng điệu, lại bị Ti Mộ Hàm đoạt trước. A Noãn, Ti Mộ Hàm nghiêm nghị kêu một tiếng, tàn khốc nói. Ngươi hôm nay nếu không cùng đại tỷ ngươi hồi phủ, ngày mai liền không cần chờ. Lại, sau này thập lục hoàng nữ phủ của bản điện ngươi cũng không cần lại tiến vào. Tuyết Noãn Tịch sững sờ kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Tuyết công tử, điện hạ ý tứ là, ngày hôm nay sắp trời không còn sớm, ngươi. Trước cùng Tuyết đại tiểu thư trở lại, ngày mai trở lại xem điện hạ cũng không muộn. Thục Vũ Chi nghiêm túc nói. Điện hạ hôm nay vừa mới phục, dược bây giờ thật sự cần nghỉ ngơi. Ta lại không quấy rầy nàng, ta chỉ muốn nhìn nàng mà thôi. Tuyết Noãn Tịch dựa vào lý lẽ biện luận. Thục Vũ Chi chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói. Tuyết công tử, ngươi đi vào. Đến hiện tại, nói bao nhiêu lời. Ngươi nhao nhao ồn ào như vậy, để điện. Hạ làm sao nghỉ ngơi. Huống hồ, ngươi một đại gia công tử chưa gả lại. Nơi này của điện hạ, nếu bị ngoại nhân biết được ngươi để điện hạ làm. Sao xử lý, cho dù mọi người không để ý, nhưng ngươi là nam tử, ngươi. Cũng không để ý sao. Coi như ngươi không để ý, nhưng điện hạ cũng không. Thể để cho thanh danh của ngươi hủy trong tay nàng. Hắn hít một hơi, tiếp tục nói, Tuyết công tử nếu thật quan tâm điện hạ kia liền xin. Ngươi cùng Tuyết đại tiểu thư trở về đi thôi. Tuyết Nghiễn, lần thứ nhất nhìn thẳng nam từ trước mắt Thục gia thứ trưởng từ. Nàng, Thiêu Mi, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia suy nghĩ sâu sắc nam từ. Này tính tình nhìn như không tệ, chỉ là không biết tâm cơ làm sao. Có, điều mặc dù hắn lời nói này có mục đích khác nhưng cũng là vì Tịch Nhi. Mà suy nghĩ, Tịch Nhi trước cùng đại tỷ trở lại, ngày mai ngươi nếu muốn đến, đại tỷ bồi ngươi tới là được. Hắn nói là thật sự. Tuyết Noãn Tịch không để ý tới Tuyết Nghiễn, trực tiếp nhìn Ti Mộ Hàm hỏi. Ti Mộ Hàm nhìn thẳng hắn. Phải, ngươi thật là vì tốt cho ta. Chấm, Tuyết Noãn Tịch thấp giọng nói. Ti Mộ Hàm gật đầu. Ừ, ta ngày mai có thể trở lại. Tuyết Noãn Tịch hỏi, Ti Mộ Hàm vẫn là gật đầu. Ừ, nếu ta ngày hôm nay không đi, ngươi thật sự không để ý tới ta. Chấm, Tuyết Noãn Tịch lấp lấy tức giận nói. Ti Mộ Hàm nghiêm túc nói. Phải, Tuyết Noãn Tịch trầm mặc lại, nhíu mày, dường như tiếp đó sẽ là một quyết. Định rất gian nan, một lúc lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Được rồi, ta cùng đại tỷ trở lại là được rồi. Nói xong, hắn xoay một cái, có điều ta có điều kiện. Thục Vũ Chi kinh ngạc, Tuyết Nghiễn bất đắc dĩ. Ti Mộ Hàm không để ý lắm nói. Người nói, thứ nhất người sau này không được kêu ta Tuyết công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Noãn Tịch dựng thẳng một ngón tay lên. Đương nhiên, nếu ở bên ngoài, ngươi có thể giả bộ một chút thế nhưng ở trong nhà của ngươi thì không cho. Ti Mộ Hàm gật đầu. Có thể, thứ hai, Tuyết Noãn Tịch dựng thẳng ngón tay thứ hai lên, sau đó chỉ về. Thục Vũ Chi, ngươi sau này không cho cùng Thục Vũ Chi này làm sự tình. Các ngươi từng làm ngày đó, Thục Vũ Chi mặt đột nhiên đỏ lên, Tuyết Nghiễn không khỏi trợn to hai mắt quát một tiếng. Tịch Nhi, hắn cư nhiên nói lời như vậy, cái gì sự tình ngày đó từng làm? Chính là sự tình ngày ấy để hắn khóc lóc chạy ra thập lục hoàng nữ phủ sao? Đứa nhỏ này, Tuyết Nghiễn lại một lần nữa cảm thấy không thể quản đệ đệ bảo bối này. Hắn làm sao có thể nói lời như vậy? Tuyết Noãn Tịch nhìn Ti Mộ Hàm, người đến cùng có đáp ứng hay không? Vũ Chi là người của ta, Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Thục Vũ Chi mặt càng đỏ tâm nhưng ấm lên, nàng không vì Tuyết công tử này mà vứt bỏ hắn sao? Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới, ngày hôm đó, mặc kệ là ở cái trước mặt An Nhi do Đức Quý Quân phái tới, hay là ở trước mặt Tuyết đại công tử này. Nàng đều vô tình hay cố ý duy hộ hắn, hắn cúi đầu, nhìn về phía khuôn. Mặt trầm tĩnh kia của Ti Mộ Hàm, không khỏi trong mắt đau xót. Tuyết Noãn Tịch nghe xong nàng trả lời, ngực như bị áp trụ một khối đá lớn. Nàng nói Thục Vũ Chi này là người của nàng, nói cách khác nàng sau này. Vẫn sẽ cùng Thục Vũ Chi này làm chuyện đó, này tại sao có thể, tại sao? Có thể, nàng chẳng lẽ không biết nàng làm như vậy, hắn sẽ rất thương tâm sao? Được rồi, Tịch Nhi, Tuyết Nghiễn đúng lúc mở miệng cũng là vì là đệ đệ suy nghĩ. Tuyết Noãn Tịch đỏ mắt lên nhìn Ti Mộ Hàm, người thật sự muốn làm chuyện đó với hắn. À Noãn, Ti Mộ Hàm liễm mày thấp giọng kêu âm thanh nguyễn miên mà dài lâu. Chuyện này cùng Vũ Chi không quan hệ. Tuyết Noãn Tịch tàn nhẫn hút vài hơi khí tàn nhẫn chừng Thục Vũ Chi vài lần. Vậy sau này không cho phép ngươi với hắn ở trước mặt ta làm chuyện. Này, sau này đều không cho. Ti Mộ Hàm thùy thùy mí mắt, ta đáp ứng ngươi. Tuyết Noãn Tịch khịt khịt mũi. Thứ ba, mặc kệ ta lúc nào đến, ngươi đều không cho đuổi ta đi. Ti Mộ Hàm gật đầu. Có thể, được vậy ta cùng đại tỷ trở lại. Tuyết Noãn Tịch rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Tuyết Nghiễn âm thầm lắc đầu, lập tức tiến lên. Đi thôi, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt nếu nàng xảy ra chuyện gì. Không, nếu, ngươi không chăm sóc tốt bổn công tử tất nhiên không buông tha ngươi. Tuyết Noãn Tịch quay về Thục Vũ Chi một mặt trịnh trọng cảnh cáo nói. Thục Vũ Chi gật đầu. Tuyết công tử yên tâm, điện hạ chính là thê chủ của Vũ Chi tất nhiên sẽ cố gắng chăm sóc. Tuyết Noãn Tịch nghe xong hai chữ thê chủ, sắc mặt lại hơi đổi một chút tàn. Nhẫn chừng Thục Vũ Chi một chút ánh mắt kia như nói cho hắn, nhìn hắn. Còn có thể đắc ý bao lâu, cuối cùng, hắn nhìn Ti Mộ Hàm ánh mắt vô cùng đáng thương. Ta sáng mai trở lại, ngươi nhớ phải chờ ta. Chấm, Ti Mộ Hàm cười, được rồi, biết rồi. Tuyết Noãn Tịch bĩu môi, bất đắc dĩ, đi ba bước lại quay đầu lại một hồi mới chịu ly khai. Tuyết đại tiểu thư, bản điện không lâu liền muốn đến Hàn Lâm Viện nhậm chức. Hy vọng đến lúc đó Tuyết đại tiểu thư chăm sóc nhiều hơn. Ti Mộ Hàm, bỗng nhiên nói, Tuyết Nghiễn cả người ngưng lại, đăm chiêu. Liếc mắt nhìn Ti Mộ Hàm, lập tức mỉm cười nói. Điện hạ yên tâm, hạ quan dốc hết toàn lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, lôi kéo Tuyết Noãn Tịch còn không tình nguyện rời Vũ Lâu. Một phen nhao nhao ồn ào, Vũ Lâu đột nhiên rơi vào vắng lặng. Thục Vũ Chi mỉm cười nói, ta đi xem cha nuôi nấu canh sâm như thế nào rồi. Ti Mộ Hàm gật gật đầu, nói, A Noãn thở nhỏ bị làm hư, nói chuyện không? Có kết cấu, có điều cũng không phải xấu tâm, ngươi không cần để trong lòng, điện hạ yên tâm, Thục Vũ Chi mỉm cười nói, Tuyết công tử là người tính tình ngay thật ta sẽ không để ở trong lòng. Ti Mộ Hàm mím môi cười, vậy thì tốt rồi, sau đó lại nói, sau này hắn, đến phủ, ngươi liền ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cần đi. Thục Vũ Chi kinh ngạc thốt lên hỏi, vì sao, nhớ kỹ là được, Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói, Thục Vũ Chi nhìn nàng, không rõ vì sao, gật gật đầu. Vũ Chi rõ ràng, Hoàng Cung, đoàn tụ điển, Dạ Thị Quân từ núi Vĩnh Ninh trở lại cung, vẫn như cũ vào điển. Hắn vừa mới đi vào tầm cung của mình, bên tai liền vang lên âm thanh uy nghiêm của Tuyên Vũ Đế. Người đi đâu vậy? Dạ Thị Quân nhất thời cả người run lên. Bệ hạ thời điểm đến rồi. làm sao bên ngoài không có ai thông báo thần thì, trẫm hỏi ngươi, ngươi đi nơi nào? Tuyền Vũ Đế từng bước đến gần, hắn, vẻ mặt cũng dần dần âm trầm lên, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm chậm. Rãi nhấc lên một trận sóng ngầm cuồng bạo, Dạ thị quân hai chân chợt cúi, quỳ xuống. Thần thị biết tội, tại sao? Tuyền Vũ Đế cúi đầu nhìn hắn, ngươi không nhớ rõ trẫm đã nói, bất luận người nào cũng không cho đến quấy rối hắn sao? Dạ thị quân hợp hợp nhãn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của nàng. Thần thị lo lắng, lo lắng. Tuyền Vũ Đế nắm lấy cằm của hắn, hắn vẫn luôn ở nơi đó, sững sờ 16 năm, ngươi còn lo lắng. Dạ thị quân đau thương nở nụ cười, thần thị lo lắng không phải hắn, mà là bệ hạ. Tuyền Vũ Đế tăng thêm cường độ trong tay, cười lạnh một tiếng. Lo lắng chấm, thần thị lo lắng bệ hạ sẽ có một ngày đem hết thảy đều bỏ xuống, liều lĩnh cùng hắn đi. Dạ thị quân một hơi nói ra, Tuyền Vũ Đế nheo băng mâu lại. Dạ thị, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Thần thị biết, Dạ thị quân nói, thần thị chỉ là lo lắng, bệ hạ dùng thủ đoạn như thế bức bách thập lục điện hạ trưởng thành, là vì muốn cùng. Hắn lời còn chưa dứt liền bị Tuyền Vũ Đế tát một cái cắt đứt. Dạ thị quân bị nàng tát một cái tàn nhẫn mà ngã trên đất thế nhưng vẫn. Tiếp tục nói, thần thị biết được tâm bệ hạ vẫn thống khổ, mà biện pháp duy nhất có thể giải thống khổ đó chính là cùng hắn sớm nối lại tiền. Duyên, thần thị càng biết được hắn tuyệt đối sẽ không lại quay về. Cung, cho nên ngươi liền cho rằng trẫm sẽ bỏ Giang Sơn Đại Chu xuống đi với hắn. Tuyền Vũ Đế cười lạnh nói. Dạ thị quân nhìn nàng, tuy rằng không nói lời nào thế nhưng hành vi đã cho thấy ý nghĩ của hắn. Trẫm vẫn cho rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm hồ đồ như thế. Tuyền Vũ Đế cười khẩy nói. Dạ thị quân nói, là thần thị vô năng, để bệ hạ thất vọng rồi. Tuyền Vũ Đế cười lạnh nói, bây giờ ngươi xác định trẫm là làm ra sự tình ngươi suy đoán đi. Thần thị thủy chung không rõ, bệ hạ vì sao vội vã như thế? Dạ thị quân hỏi, Tuyền Vũ Đế lạnh lùng nhìn hắn, kỳ thực ngươi không phải người thích hợp nhất. Dạ thị quân tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói của nàng. Thần thị rõ, ràng, hắn không phải người thích hợp nhất trưởng quản ám vệ hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng, bởi vì hắn vẫn có tư tâm, lúc trước hòa dụ phượng không? Phải cũng bởi vì tư tâm mà làm cho nàng thất vọng sao? Kỳ, thực toàn bộ hậu cung, người thích hợp nhất chính là Minh Quý Quân, chỉ đáng tiếc hắn là người ngoại tộc hơn nữa còn có thập tam hoàng nữ. Chỉ là bản điện không còn lựa chọn, Tuyền Vũ Đế lạnh lùng nói. Cho nên, người tốt nhất không cần lại để trẫm thất vọng. Dạ thị quân nhìn nàng, thần thị chỉ lo lắng, bệ hạ có một ngày sẽ bỏ thần thị lại. Nàng theo nữ nhân này mấy chục năm, không thể nào tưởng tượng được nếu có một ngày nàng bỏ hắn mà đi, hắn sống sót còn có ý nghĩa gì. Hắn là sơ thị của nàng, rất nhiều năm trước liền tuyệt hậu tự, nàng chính là mục tiêu duy nhất để hắn sinh tồn, giá trị duy nhất. Tuyền Vũ Đế bỗng nhiên cười cợt cúi đầu nhìn hắn. Ngươi yên tâm, trẫm mặc dù chết cũng sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Dạ thị quân trên mặt không một tia kinh hoàng, bệ hạ lời ấy thật chứ? Ánh mắt lạnh lùng sóng ngầm của Tuyền Vũ Đế xẹt qua một tia dị mang, từng chữ phun ra, quân vô hí ngôn, xe ly, ai cũng khổ vì yêu, nhỉ, Ninh Vương Phủ, thư phòng, Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện ngồi đối diện nhau đánh cờ. Ngũ Hoàng tỷ sáng nay vì sao lại vì kẻ vong ân phụ nghĩa kia nói chuyện? Ti Mộ Viện hạ một viên cờ đen xuống, hỏi, Ti Mộ Dung lạnh nhạt nói, Tuyết Đế Sư nói không sai, nếu ta không lên tiếng, chẳng phải làm lạnh lẽo nhân tâm những người quy thuận chúng ta. Sao, Ti Mộ Viện âm u cười, Ngũ Hoàng tỷ tiếp tới dự định làm sao, từng bước đến, giống như chơi cờ. Ti Mộ Dung câu môi, lạnh lùng, cười cợt, bản vương nhớ tới, vị thập lục hoàng muội này của chúng ta. Cũng rất yêu thích chơi cờ, bản vương cũng liền sẽ cẩn thận theo sát. Nàng hạ một bàn, Ti Mộ Viện nghe vậy, biết được trong lòng, nàng đã có quyết định, liền liền không nói chuyện đó nữa, sau đó chuyển hướng đề tài, ta nhận được tin tức thẩm tướng quân sắp hồi triều. Ti Mộ Dung gật đầu, Trầm Ngọc Thanh ở Tây Bắc biên cảnh cũng ở hơn 5 năm rồi, cũng là thời điểm nên trở về. Ngũ Hoàng thì cảm thấy mẫu hoàng hành động lần này, là muốn làm gì? Ti Mộ Viện hỏi, Ti Mộ Dung trầm tư một lát, quan biên phòng điều động về cũng bình, thường, chỉ là lần này. Trước xem tình huống một chút nói sau đi, Ti Mộ Viện gật gật đầu, bây giờ trong kinh thành cấm vệ quân sau chuyện. Phế thái nữ cũng có chút điều động, phòng trừng mẫu hoàng trong thời gian ngắn hẳn sẽ không điều động, chỉ là Tây Nam đại doanh. Lần này Trầm Ngọc Thanh hồi triều tin tưởng mẫu hoàng có thể sẽ đưa nàng điều đến. Tây Nam Đại Doanh, Tây Nam Đại Doanh hướng về phía Tây Nam, Kinh Thành, là một nhánh hộ vương giá chi sư chân chính, tướng lĩnh phụ. Trách thống lĩnh nhánh quân đội này nhất định là người tâm phúc nhất của Hoàng đế đương triều. Tỳ Mộ Dung nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ cái nhằng nhịt khắp nơi, các nàng hạ tổng thề. Mẫu Hoàng không phải là đang chơi cờ. Trầm Ngọc Thanh, con cờ này ở trên bàn cờ của Mẫu Hoàng đến tột cùng có tác dụng ra sao? Giữa lúc nàng trầm tư, quản gia Ninh Vương Phủ đến đây thông báo, nói Vương Tuân Vương đại nhân sai người đến truyền tin. Tỳ Mộ Dung nhíu nhíu mày lại, lập tức để quản gia đem người mang vào tiếp nhận thư tín xong, vừa nhìn, sắc mặt khẽ biến. Tỳ Mộ Viện thấy thế, hỏi, làm sao? Tỳ Mộ Dung quay về phía người truyền tin kia nói, chuyện này bản vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, ngươi truyền cáo Vương Tuân, đã có người đưa, nàng liền nhận. Lấy là được, người kia lĩnh mệnh, liền theo quản gia đi ra ngoài. Tỳ Mộ Dung nhìn thấy người đi rồi, giương tay đem thư tín ném xuống đất, sắc mặt âm trầm. Tỳ Mộ Viện nhìn thư tín kia liếc mắt một cái. Ngũ Hoàng Tỷ, nàng rõ ràng, là hướng về ngươi khiêu khích, nàng cư nhiên đem lễ vật Ngũ Hoàng Tỷ, đưa đi chuyển giao đến Vương Tuân quý phủ. Khiêu khích, Tỳ Mộ Dung cười lạnh nói, ngươi cho rằng nàng có bản lãnh này sao? Tỳ Mộ Viện thấy nàng nói vậy, lại nhớ tới một chuyện. Mặc kệ Ngũ Hoàng Tỷ tin hoặc không tin, Hoàng muội từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Mẫu Hoàng đối với Tỳ Mộ Hàm rất đặc biệt. Tỳ Mộ Dung cười lạnh, cái kia tốt nhất, bản vương cũng càng thêm có lý do cho nàng biến mất trên đời này. Thập lục hoàng nữ Tỳ Mộ Hàm gây sự phóng ngựa bị Tuyên Vũ đế ngay trước. Chính tuyên điện ở trước mặt cả triều văn võ cùng nhất chúng hoàng nữ. Hoàng tử trượng trách 30, răn đe. Này vốn nên là chuyện cực kỳ náo động, nhưng mà ngoài ý muốn chính là chuyện này vẫn chưa nhấc lên phong ba bao lớn, thậm chí rất nhanh phai nhạt ra khỏi phạm vi đề tài của tất cả mọi người. Thay vào đó là một sự tình náo động khác. Tuyên Vũ, năm 28 ngày 13 tháng 12, Lâm Triều, ba tên ngự sử bẩm tấu lên Tuyên Vũ đế, nói vị trí thái nữ bỏ trống đã lâu, thỉnh Tuyên Vũ đế lập thái nữ khác ổn định triều cương. Tuyên Vũ đế tại chỗ tiếp thu ý kiến các nàng, đồng thời liền lập tức hạ chỉ, để hết thảy đại thần đề cử ứng cử viên thái nữ. Đạo ý chỉ này lại như một tảng đá lớn quăng vào nơi vốn sóng ngầm mãnh liệt, nhưng vẫn cật lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh trong triều đình. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, triều đình, hậu cung, bên trong kinh thành đều cấp tốc sôi trào lên. Trước cửa phủ của mấy vị trọng thần trong triều, ngựa xe như nước phóng. Khách nối liền không dứt, mà thân ở trung tâm vòng xoáy, Ninh Vương Phủ. Cùng Thụy Vương Phủ vẫn đóng chặt cửa son, Thụy Vương vì nhị, hoàng nữ bị bệnh, Chiêu Hoàng Quý Quân lo lắng khó ngủ, liền cùng chính quân ở lại trong cung Chiêu Hoàng Quý Quân làm bạn, mà Ninh Vương cao ốm, không tiếp khách, liền ở thời gian bên ngoài sóng ngầm thay nhau nổi lên, thập lục hoàng nữ. Phủ lại là một mảnh an bình, không chút nào bị ảnh hưởng. Tỳ Mộ Hàm mỗi ngày ngoại trừ uống dược đổi dược chính là yên lặng ngồi đọc sách, tình cờ đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, khôi phục cũng coi như nhanh, mà Tuyết Noãn Tịch từ ngày ấy đạt được chấp thuận Tỳ Mộ Hàm, mỗi ngày sáng sớm liền đến, mãi đến tận trạng vạng màn. Đêm buông xuống hắn mới lưu luyến trở lại phủ, ngày hôm đó, hắn cũng như ba ngày trước sáng sớm liền chạy tới, chỉ là không giống. Chính là, hôm nay Tuyết Nghiễn không có cùng đi, chỉ có Tuyết Noãn Tịch. Một người, Tuyết Noãn Tịch vừa đến thập lục hoàng nữ phủ, liền quen cửa quen nẻo chạy đến Vũ Lâu. Thục Thanh vừa thấy được bóng người, liền lòng sinh không thích nhưng vẫn nhận quà tặng, đối với Tuyết Noãn Tịch nói, tham kiến Tuyết công tử. Tuyết công tử này nói thế nào cũng là đại gia công tử, làm sao ngông cuồng như vậy. Mặc dù hắn yêu thích điện hạ, mặc dù hắn thật sự muốn thành chính quân của thập lục hoàng nữ, tuy nhiên không thể mỗi ngày đều đến a, hơn nữa còn đối với công tử lời lẽ vô tình. Chân thực làm cho người ta chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Noãn Tịch khoát tay áo một cái, lập tức đi vào Vũ Lâu, thấy Thục Vũ Chi cùng Ti Mộ Hàm đang ngồi trên giường nhỏ uống trà, sắc mặt chợt tối sầm lại, làm sao mỗi một lần hắn đến, Thục Vũ Chi này đều ở bên cạnh nàng. Tuyết công tử, Thục Vũ Chi thấy người đến, đứng lên nói. Tuyết Noãn Tịch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không dám, Thục Vũ Chi đã quen thuộc loại thái độ này của hắn, hành lễ xong, vẫn giống như ba ngày trước ngồi bên người Ti Mộ Hàm, hắn gần nhất luôn cảm giác. Điện hạ làm như vậy không phải vì chăm sóc cảm thụ của hắn, trái lại có mục đích khác, tựa hồ giống như vì chọc giận Tuyết đại công tử này. Chỉ là trong lòng nàng rõ ràng là lo lắng cho hắn ta, vì sao phải làm như vậy? Bổn công tử khát, Thục Vũ Chi ngươi đi rót ly trà đến cho bổn công tử. Tuyết Noãn Tịch hất cằm, chỉ thị Thục Vũ Chi. Thục Thanh vừa nghe, nhất thời tức giận, công tử lại không phải hạ nhân của hắn, cho dù hắn muốn chỉ thị công tử làm việc cũng chờ hắn gạt tới làm. Chính Quân lại nói, bây giờ thế nhưng dám nhục nhã công tử như vậy. Tuyết công tử, nô thị đi châm trà cho ngươi. Tuyết Noãn, Tịch lườm hắn một cái. Ta chính là muốn uống trà hắn pha. Hắn chính là muốn thử một chút thứ trải qua tay hắn có phải liền tốt như vậy, làm. Cho nàng yêu không tiếc tay như vậy, một khắc cũng không muốn ly khai. Thục Vũ Chi cho Thục Thanh một ánh mắt ra hiệu hắn lui ra. Thục Thanh không cam lòng, nhưng cũng không thể huyên náo quá cưng, liền. Lui sang một bên âm thầm sinh khí tức giận Tuyết đại công tử này không biết xấu hổ cũng tức giận Thập lục hoàng nữ liền một câu nói cũng. Không muốn nói, ba ngày này, nói dài cũng không dài lắm, nói. Ngắn cũng không ngắn, Tuyết đại công tử này làm nhục công tử Thập lục. Hoàng nữ kia đều nhìn ở trong mắt nhưng nàng thủy chung không muốn vì. Công tử nói một câu công đạo, thực sự quá đáng, hắn còn tưởng rằng công tử tìm được người có thể giao phó chung thân, bây. Giờ Thập lục hoàng nữ thấy người khác có thân phận so với công tử tốt. Hơn liền như vậy, hắn thật sự nhìn lầm. Ti Mộ Hàm đối với ám đấu dường như không thấy, yên lặng uống trà sâm, thần thái thản nhiên. Thục Vũ Chi đứng dậy hướng về bàn bên cạnh đi, vì hắn rót một ly trà nóng. Tuyết Noãn Tịch nhân cơ hội chiếm vị trí bên người Ti Mộ Hàm, vốn vị trí thuộc về Thục Vũ Chi. Thục Thanh nhất thời trợn to hai mắt căm tức nhìn hắn. Thục Vũ Chi im lặng không lên tiếng rót một ly trà đưa cho Tuyết Noãn Tịch. Tuyết Noãn Tịch nhận lấy uống một hớp, sau đó nhíu mày. Ti Mộ Hàm giương tay ra hiệu hắn ngồi một bên khác cạnh nàng. Tuyết Noãn Tịch tàn nhẫn lườm hắn một cái. Thục Vũ Chi hỏi, có gì không thích hợp? Không có, Tuyết Noãn Tịch nghiêm mặt nói, sau đó liền thả ly trà kia xuống. Có gì uống ngon sao? Không phải là một ly trà bình thường sao? Nàng liền yêu thích Thục Vũ Chi này như vậy cho nên cảm thấy thứ hắn chạm qua đều là tốt nhất. Thục Vũ Chi có chút không rõ hắn vì sao đột nhiên lại phát tính khí, môi run rẩy một hồi, đang muốn nói cái gì lại bị Ti Mộ Hàm đánh gãy. Tuyết đại tiểu thư hôm nay không có cùng ngươi cùng đến. Ti Mộ Hàm nhàn nhạt hỏi, Tuyết Nghiễn đối với đệ đệ này cũng thật sủng ái, bởi vì mỗi ngày. Bồi tiếp hắn đến mà hướng Hàn Lâm Viện xin nghỉ mấy ngày liền. Tuyết Noãn Tịch thấy nàng nói chuyện, lập tức đem những sự tình không vui kia vung ra chân trời. Đại tỷ đi nha môn, gần nhất cũng không biết bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi điên cái gì, lại muốn tất cả mọi người đồng thời đề cử ứng cử viên. Thái nữ, đại tỷ hiện tại bận bịu điên rồi, mà mẫu thân lại ở thời điểm. Này đi ra ngoài gặp bằng hữu, nói cái gì nhanh tới ngày Tết đi gặp bạn. Cũ trước đây nàng đều quản ta, nhìn ta, bây giờ cư nhiên cũng mặc kệ. Ta, hắn nói đến đây, ngữ điệu có chút khổ sở. Mẫu thân mấy năm qua vẫn như cũ rất ít khi hành sự như vậy, cũng không biết có phải là thật sinh khí hắn hay không, không muốn gặp lại hắn, cho nên mới lẩn đi xa. Ti Mộ Hàm ánh mắt lóe lên, trong miệng quát khẽ. Chớ có nói bậy, Tuyết công tử, bệ hạ đây là vì Giang Sơn Đại Chu suy nghĩ. Thục Vũ Chi cũng, mở miệng nói, Tuyết công tử này đều không giữ mồm giữ miệng như vậy, nếu bị người ngoài nghe, điện hạ tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Tuyết Noãn Tịch vốn định tới đây nói với nàng chuyện này, cho nàng an ủi một chút, không ngờ nàng cư nhiên mở miệng trách cứ hắn, liền cả giận nói. Ngươi mắng ta, chấm, Thục Vũ Chi nghiêm mặt nói. Vũ Chi không dám, ta lại không phải nói ngươi, ngươi chõ miệng vào. Tuyết Noãn Tịch tức, giận giống lên một câu, sau đó nhìn về phía Ti Mộ Hàm, đã thấy sắc mặt của nàng vẫn như cũ trầm xuống. A Noãn, Ti Mộ Hàm trầm giọng nói. Vũ Chi cũng là có ý tốt. Tuyết Noãn Tịch thấy Ti Mộ Hàm lại một lần vì Thục Vũ Chi này mà trách cứ. Hắn nhất thời càng tức giận đột nhiên đứng lên nói. Ngươi liền yêu, thích Thục Vũ Chi này như thế. Ti Mộ Hàm nhìn hắn một chút sau đó nói. Vũ Chi, ngươi đi ra ngoài một chút. Thục Vũ Chi sững sờ chợt gật đầu nói. Dạ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Thục Thanh vội vã theo công tử nhà mình chờ bọn hắn đi ra vũ lâu, hắn mới. Nhớ tới, công tử, đó là nơi ở của ngươi, vì sao phải cho ngươi đi ra? Tuyết công tử kia đều còn chưa vào cửa liền đem công tử đuổi ra, nếu thật vào cửa công tử há không phải không sống yên lành được. Thục Vũ Chi không để ý lắm nói, cha nuôi, trong phủ này mỗi một nơi đều là của điện hạ. Nhưng mà, được rồi, Thục Vũ Chi ngắt lời hắn, điện hạ có phải là bạc đãi ta? Chấm, mấy ngày nay, nàng đối với hắn rất tốt, hắn biết cho nên hắn nghĩ, mặc dù. Tương lai Tuyết đại công tử này vào cửa, nàng cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chỉ là một khi nhớ tới chuyện này, tâm hắn liền hốt hoảng. Dĩ vãng hắn chưa bao giờ có cảm giác này, mà bây giờ cư nhiên đột nhiên. sinh ra tình cảm mặc danh kỳ diệu như vậy, hơn nữa cảm giác này mấy ngày càng nồng đậm, đến tột cùng là vì cái gì? Bên trong, Tuyết Noãn Tịch lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì nàng vì hắn cư nhiên đem Thục Vũ Chi kia đuổi ra ngoài, hắn làm sao có thể không hoan hỉ. Sau đó lời, nói Ti Mộ Hàm đem hắn lòng đầy ngập vui mừng đánh thành vụn vặt. Ti Mộ Hàm nhìn hắn, chậm rãi nói, A Noãn, người sau này không nên tới đây. Tuyết Noãn Tịch choáng váng, như hóa đá. Bản điện đã nói, Vũ Chi hắn là người của bản điện, mà không phải hạ nhân của ngươi, nhưng mấy ngày nay, ngươi đem hắn biến thành hạ nhân để sai. Phái, Ti Mộ Hàm trầm mặt nói, này là một loại nhục nhã, ngươi biết, không, Tuyết Noãn Tịch hé miệng, nhưng không nói ra được một câu. Mà ngươi nhục nhã hắn, chính là nhục nhã ta, chấm, Ti Mộ Hàm tiếp tục nói, vẻ, mặt cũng dần dần lạnh xuống. Đêm tân hôn, bản điện liền đã đáp ứng hắn, bảo vệ hắn một đời an bình, nhưng ngươi lại đối với hắn như vậy. Ta, Tuyết Noãn Tịch hai mắt đỏ lên, tâm hoảng ý loạn, môi run rẩy, nhưng chỉ xuất ra hai chữ. Nàng nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng để hắn sau này không cần tới nữa. Nàng đuổi hắn đi, Tuyết Noãn Tịch ngây người, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ, nàng không muốn hắn, nàng không muốn hắn. Nàng vì Thục Vũ Chi kia mà không cần hắn nữa. Nàng tại sao có thể, nàng đã đáp ứng hắn sẽ không muốn hắn. Ngươi liền thật sự yêu thích Thục Vũ Chi kia như thế. Ti Mộ Hàm lạnh mặt nói. Phải, ngươi tại sao yêu thích hắn? Hắn cái gì cũng không được. Tuyết Noãn Tịch cả giận nói, thương tâm không ngớt. Ti Mộ Hàm nói, bởi vì hắn là người của bản điện. Tuyết Noãn Tịch sững sờ. Ngươi nói, ngươi yêu thích hắn là bởi vì hắn là người của ngươi. Phải, Ti Mộ Hàm nói, nếu như hắn không phải người của ngươi, ngươi liền sẽ không thích hắn. Tuyết Noãn Tịch nhỏ giọng hỏi, Ti Mộ Hàm lắc đầu, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Ngươi, Tuyết Noãn Tịch thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, tốt lắm, vậy ngươi cũng sẽ thích chính quân sau này của ngươi sao? Sẽ, Ti Mộ Hàm không chút do dự trả lời, Tuyết Noãn Tịch đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại chuyển thành phẫn nộ. Ti Mộ, Hàm, ngươi hỗn đản này. Có phải là chỉ cần gả cho ngươi, ngươi liền sẽ thích nam tử kia, nàng tại sao có thể đa tình như vậy, hoa tâm như vậy? Tại sao có thể, Ti Mộ Hàm gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi, Tuyết Noãn Tịch khuôn mặt đỏ lên, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì thương tâm, lo lắng. Ti Mộ Hàm nhìn hắn chăm chú, nhưng không nói lời nào. Tuyết Noãn Tịch đỏ mắt lên nhìn nàng. Vậy ngươi cũng sẽ thích ta có đúng hay không? Ti Mộ Hàm thùy thùy mi mắt, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không biết, Tuyết Noãn Tịch trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì, ta nói rồi, ta chỉ thích những nam tử gả cho ta. Ti Mộ Hàm biểu hiện lành lạnh, Tuyết Noãn Tịch vội vàng nói, ta không phải cũng như vậy sao, ngươi làm sao không yêu thích ta, chấm, bởi vì ta sẽ không cưới ngươi. Ti Mộ Hàm từng chữ nói, Tuyết Noãn Tịch sắc mặt đột nhiên biến thành màu trắng, trong lòng phảng phất bị đâm một đao nhọn, đau dữ dội, đôi môi tái nhợt run rẩy. Ngươi nói, cái gì, Ti Mộ Hàm lại một lần nữa lặp lại, ta sẽ, không, thú, ngươi, Ti Mộ Hàm, Tuyết Noãn Tịch phẫn nộ hô âm thanh phảng phất xé rách. Bên ngoài Thục Vũ Chi nghe xong, lập tức xông vào, nhưng mà hắn còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì, liền bị Ti Mộ Hàm một tiếng quát chói tai cho. Làm cho khiếp sợ, đi ra ngoài, Thục Vũ Chi cả người run rẩy, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tuyết Noãn Tịch nhìn chăm chăm nàng. Tại sao, ngươi tại sao có thể không cưới ta, chấm, ta nói rồi không cưới chính là không cưới, Ti Mộ Hàm lạnh lùng thốt, Tuyết Noãn Tịch nghẹn ngào vài tiếng, lập tức đi lên trước kéo tay nàng lại, sau đó kéo ống tay áo của nàng, tàn nhẫn mà cắn cánh tay của nàng. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, Ti Mộ Hàm không đẩy hắn ra, chỉ là lông mày run rẩy. Tuyết Noãn Tịch nếm mùi máu tanh trong khoan miệng, nhưng vẫn không muốn thả ra. Ti Mộ Hàm không nhúc nhích tựa hồ hắn cắn không phải là tay mình. Mang theo vị mặn của nước mắt cùng tinh ngọt máu tanh quanh quần trong miệng, Tuyết Noãn Tịch a một tiếng rốt cục mở miệng, nhưng chuyển thành chặt chẽ ôm nàng, tại sao không cưới ta, chấm, Ti Mộ Hàm không nói gì, vươn tay đem hắn đẩy ra. Không cưới chính là không cưới, không có tại sao, nhưng mẫu thân nói rồi, sẽ xin bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Tuyết Noãn Tịch quát, Ti Mộ Hàm mặt không biến sắc, vậy bổn điện liền kháng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm, ngươi hỗn đản. Tuyết Noãn Tịch tan nát cõi lòng gào thét, tâm hắn thống khổ dường như muốn nứt ra, nàng tại sao có thể nói như vậy, tại sao có thể đối với hắn như vậy, nàng vì không cưới hắn, thậm chí ngay cả kháng chỉ cũng làm được. nàng tại sao có thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy? Không phải, không phải, nàng không phải như vậy. Ti Mộ Hàm không phải như vậy. Nàng cho tới nay tuy rằng không thích hắn, thế nhưng cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Lại như sự tình Thủy Mặc Tiếu lần trước, nàng mặc dù mắng hắn, cuối cùng vẫn là lo lắng hắn. Nhất định có nguyên nhân gì? Nhất định là vậy, nhưng đến cùng là cái gì? Tuyết Noãn Tịch vẫn cảm thấy chính mình là người thông tuệ, mà giờ khắc này, đầu óc của hắn hỗn loạn một mảnh. Không, Thủy Mặc Tiếu, bỗng nhiên, câu nói lần trước nàng đã nói hiện lên trong đầu hắn. Nàng đã nói, Ninh Vương kia yêu thích hắn, hơn nữa còn muốn thành thân với hắn. Có phải là Ninh Vương kia hù dọa ngươi, không cho phép ngươi yêu thích ta, thú ta? Chấm, Tuyết Noãn Tịch sốt sắng nhìn nàng, hỏi, Ti Mộ Hàm khẽ nói, ngươi nói vậy chính là vậy đi. Tuyết Noãn Tịch nhìn nàng hời hợt như vậy, đau lòng càng thêm lợi hại, nhưng... Mà sau khi đau lòng, còn có lửa giận, lại là Ninh Vương kia, Ninh Vương. Chết tiệt kia, ta đi tìm nàng, hắn dứt lời, xoay người liền muốn xông ra. Ti Mộ Hàm vẻ mặt biến đổi, vội vã đứng lên bắt lấy cánh tay của hắn, quát lên. Tuyết Noãn Tịch ngươi muốn làm gì? Ta đi tìm Ninh Vương nham hiểm kia tính sổ. Tuyết Noãn Tịch đối với nàng quát, ta lại không thích nàng, nàng dựa vào cái gì muốn kết hôn với ta? Dựa vào cái gì đối với ngươi như vậy? Ta muốn, đi hỏi rõ ràng, muốn đi tìm nàng tính sổ. Ti Mộ Hàm cắn răng, đi tìm nàng tính sổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì tìm nàng tính sổ? Ta mặc kệ, ta cái gì cũng mặc kệ. Tuyết Noãn Tịch bắt đầu điên cuồng quát. Ti Mộ Hàm khuôn mặt co giật một hồi, giương tay đem hắn đẩy ngã xuống đất. Quát lên, mạng ngươi là của ngươi, ngươi nếu không muốn, bản điện cũng. Quản không được thế nhưng ngươi tốt nhất không cần liên lụy bản điện. Ngươi biết lần này, Ninh Vương vì sao muốn hại bản điện không? Cũng là, bởi vì nàng cho rằng bản điện cùng ngươi có cái gì cầu thả, nàng nghĩ. Rằng đồ của mình bị cướp, cảm giác mặt mũi của mình bị hao tổn, cho nên. Nàng cũng muốn bản điện mất hết mặt mũi. Bây giờ ngươi nếu lại đi, bản điện có thể bảo đảm, ngày mai trên án đài của mẫu hoàng lại sẽ có thêm. Một quyển sớ, ngươi nói không sai, bản điện là sợ Ninh Vương, cho nên mặc dù bản điện yêu thích ngươi, bản điện cũng không dám thú ngươi, huống chi, bản điện vốn không thích ngươi, bản điện vì sao phải vì một. Người căn bản mình không thích mà đắc tội Ninh Vương, vì chính mình đưa. Tới gieo vả, Tuyết Noãn Tịch ngây người liền nước mắt cũng, đã quên lưu, nhìn nữ tử trước mắt sắc mặt dữ tợn cả người lạnh lẽo. Không phải, ngươi không phải như vậy, Ti Mộ Hàm không phải như vậy. Bản điện không phải như vậy nên là thế nào? Ti Mộ Hàm cười lạnh nói. Không phải tất cả mọi người đều như ngươi, có một đại tỷ toàn tâm toàn ý thương yêu ngươi, còn có mẫu thân toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Bản điện chẳng có cái gì cả, lấy cái gì theo người khác cướp theo người. Khác đoạt, được nếu cướp cũng được, đoạt cũng được, bản điện nhận mệnh. Là được, làm sao, ngươi cảm thấy bản điện lãnh huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy bản điện, lo lắng sợ phiền phức. Nhưng Tuyết đại công tử, này chính là hiện thực, mặc dù bản điện không muốn tiếp thu, nhưng này cũng là hiện thực. Bản điện nếu muốn tiếp tục cẩn thận mà sống tiếp nhất định phải muốn cong. Đôi làm người như hiện tại, nhất định không thể lại đi đắc tội những người không nên đắc tội kia. Bản điện hơn 10 năm qua vẫn như thế, hơn nữa vẫn làm rất khá, nhưng từ khi gặp lại ngươi, sinh hoạt của bản điện liền không còn bình tĩnh, không còn an bình nữa. Ngươi nói cho ta, bản điện vì sao phải vì một người bản điện căn bản không thích mà đem mình đẩy vào tình cảnh nguy hiểm? Tuyết Noãn Tịch che tay, giận dữ hét, ngươi không cần nói, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Ti Mộ Hàm không phải như vậy, nữ tử hắn yêu thích 10 năm không phải như vậy, không phải, không phải. Nàng có thể không yêu thích hắn, thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không là loại người dối trá nhát gan, tuyệt đối không. Phải, không phải, không phải, không phải. Không, muốn nghe, này ngươi liền không chịu được. Ti Mộ Hàm cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi yêu thích ta, nhất định muốn gả cho ta. Nhưng ngươi, liền bản điện là hạng người gì cũng không biết, ngươi làm sao yêu thích ta, như vậy gả cho ta. Hay là Tuyết đại công tử ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi gả cho bản điện, mẫu thân cùng đại tỷ của ngươi sẽ giúp ngươi đem bản điện biến thành loại người ngươi muốn. Câm miệng, bỗng nhiên một tiếng rít lên truyền vào, đánh gãy Ti Mộ Hàm. Tiếng gầm gừ vang lên, một bóng người thoán vào, là một nữ tử tuổi còn trẻ. Ti Mộ Hàm lạnh lùng nhìn người đến, thấy nữ tử một thân giang hồ nhân sĩ. Cầm trường kiếm trong tay, mặt đầy tức giận, bây giờ trường kiếm kia đã ra khỏi vỏ, đang đặt lên cổ Ti Mộ Hàm. Uổng công Tịch Nhi yêu thích ngươi như vậy, ngươi cư nhiên thương tổn hắn, ngươi đáng chết. Nữ tử kia phẫn nộ quát, Thục Vũ Chi vốn bên ngoài nghe Ti Mộ Hàm nói, cũng bị khiếp sợ, giữa lúc hắn thật vất vả phục hồi tinh thần lại, đã thấy một nữ tử xông vào, sau đó. Cầm kiếm chỉ vào Ti Mộ Hàm, hắn lúc này kêu to. Người đến, mau tới, có, thích khách, hắn một bên hô, một bên hướng Ti Mộ Hàm vọt tới. Thục Thanh nhanh tay kéo hắn, công tử không cần đi, không được, cha nuôn, ngươi thả ra ta, chấm, Thục Vũ Chi dãy dụa nói, nữ tử kia lạnh lùng thốt, bất luận người nào tiến lên một bước ta liền cắt cổ của nàng. Thục Vũ Chi lúc này dừng bước một mặt trắng xám, nhưng vẫn cố gắng tự chấn. Định quát lên, ngươi là người phương nào, vì sao xông vào thập lục, hoàng nữ phủ, ngươi mau buông điện hạ ra, Tuyết Noãn Tịch ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt đôi môi không chút máu run rẩy phun ra. Nhị, tỷ, Ti Mộ Hàm hai con mắt nhắm lại tinh tế đánh giá nữ tử trước mắt, người này chính là nhị tiểu thư Tuyết gia trong lời đồn. Tuyết Khuynh nhìn khuôn mặt đệ đệ thương tâm gần chết một chút, trong mắt như xuất hỏa, nàng vốn ở bên ngoài du lịch thấy cũng sắp tới ngày Tết. Liền đuổi về ăn Tết, vừa về tới nhà chuyện thứ nhất nàng làm chính là đến xem đệ đệ, song khi nàng chạy tới sân đệ đệ, đã thấy nơi đó đang tu. Sửa, hơn nữa dáng dấp giống như bị thiêu qua, nàng lúc này lòng như lửa. Đốt nghiêm khắc chất vấn quản gia, mới biết được khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đệ cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, tuy rằng quản gia bảo đảm Tịch Nhi sẽ không sao thế nhưng nàng không thấy tận mắt vẫn không yên lòng, liền hỏi quản gia Tịch Nhi lúc này ở nơi nào, mà được tin tức. Chính là Tịch Nhi ba ngày nay ngày ngày hướng về thập lục hoàng nữ phủ. Chạy, nàng lập tức liền tới, vốn định cho đệ đệ một niềm vui bất ngờ. Không ngờ nhìn thấy tình hình như vậy. Đối với thập lục hoàng nữ này, nàng hiểu rõ trên căn bản là đến từ chính đệ đệ mình khẩu. Thuật tuy rằng nàng chưa từng gặp nàng ấy thế nhưng có thể khiến cho. Đệ đệ vẫn luôn soi mói yêu thích như vậy tất nhiên cũng là nữ tử không? Tệ, nhưng mà bây giờ vừa thấy, dĩ nhiên là một nữ tử bỉ ổi như vậy. Mà đệ đệ thuở nhỏ nàng mọi cách thương yêu, bây giờ cư nhiên bị một nữ tử. Như vậy làm thương tâm đau đến không muốn sống, nàng làm sao có thể xem? Như không có việc gì, Tịch Nhi đối với ngươi như vậy, ngươi lại tổn thương hắn, hôm nay ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi một hồi. Dứt lời trường kiếm đặt trên cổ Ti Mộ Hàm liền muốn động. Ti Mộ Hàm làm như không phát hiện, Tuyết Nhị tiểu thư, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng rồi hãy động thủ. Không được thương tổn điện hạ, Thục Vũ Chi quát lên, lập tức lại muốn xông lên trên, nhưng vẫn bị Thục Thanh chặt chẽ ôm lấy. Tuyết Khuynh lạnh lùng hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không biết thập lục hoàng. Nữ là ai, mặc dù ta thật sự giết ngươi, bệ hạ cũng chưa chắc sẽ làm khó. Tuyết gia ta, chấm, Ti Mộ Hàm cười cợt, Tuyết nhị tiểu thư không khỏi quá đánh giá cao bản lĩnh Tuyết đế sư. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tuyết Khuynh cười lạnh nói, Tuyết Khuynh ta, hành tẩu giang hồ nhiều năm, hận nhất chính là loại vô liêm sỉ này, bây. Giờ ngươi còn tổn thương Tịch Nhi ta nếu cứ như thế buông tha ngươi. Chẳng phải là ông trời không mắt. Tuyết nhị tiểu thư nếu không sợ Tuyết phủ bị chém đầu cả nhà, vậy liền động thủ đi. Ti Mộ Hàm khóe miệng lạnh lùng thốt, Tuyết Khuynh ha ha cười vài tiếng, đang muốn nói nữa đã thấy Tuyết Noãn Tịch. Trên đất bỗng nhiên bò lên, hai tay liều lĩnh nắm chắc lưỡi kiếm của. Tuyết Khuynh, Tịch Nhi, A Noãn, Tuyết Khuynh cùng Ti Mộ Hàm đồng thời kêu lên sợ hãi. Nhị tỷ không cho phép ngươi giết nàng, Tuyết Noãn Tịch quay về Tuyết, Khuynh quát máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống, nhỏ xuống thảm. Tuyết Khuynh vội vã buông ra kiếm, ôm chặt lấy Tuyết Noãn Tịch lo lắng nói. Tịch Nhi, Ti Mộ Hàm thu hồi chân vừa mới bước ra, hai tay chắp sau lưng đứng thẳng. Lúc này Trương Thiện đã mang theo thị vệ trong phủ xông vào, đem Tuyết Khuynh bao quanh tựa hồ chỉ cần Ti Mộ Hàm ra lệnh một tiếng, liền có. Thể đem thích khách này chém giết, nhị tỷ không cho phép, người giết nàng, không cho, không cho. Tuyết Noãn Tịch không ngừng kêu, lên, như thương tổn trong tay không tồn tại. Tuyết Khuynh một bên giúp hắn băng bó một bên gật đầu đáp. Hảo, hảo, nhị tỷ không giết nàng, không giết nàng. Không cho giết nàng, không cho giết nàng. Được nhị tỷ xin thề, không giết nàng. Ti Mộ Hàm nhìn hai người tay sau lưng nắm thành quyền thật chặt. Thục Thanh thấy thị vệ đến rồi, mới buông tay kéo Thục Vũ Chi ra. Thục Vũ Chi được tự do, lập tức vọt tới bên cạnh Ti Mộ Hàm. Điện hạ, ngươi có sao không? Nhưng mà hắn không được trả lời. Điện hạ, hắn nhìn về phía Ti Mộ Hàm, lại phát hiện nàng cả người cứng đờ nhìn Tuyết. Khuynh cùng Tuyết Noãn Tịch đột nhiên, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Chỉ là điện hạ vì sao phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Khuynh giúp Tuyết Noãn Tịch băng bó vết thương cẩn thận, liền nhặt trường kiếm trên đất lên. Tuyết Noãn Tịch thấy nàng như vậy, cho rằng nàng không thủ tín lại muốn đối. với Ti Mộ Hàm động thủ, lập tức không để ý thương trên tay nắm lấy nàng. Nhị tỷ, Tuyết Khuynh nhìn đệ đệ mình sắc mặt tái nhợt, nhìn lại Ti Mộ Hàm khuôn mặt lạnh lẽo một chút, phẫn nộ quát. Tịch Nhi, ngươi quả thực mắt bị mù, nàng dứt lời, đem trường kiếm thu hồi bên hông, sau đó đem Tuyết Noãn Tịch ôm lấy. Tịch Nhi, chúng ta về nhà, nhị tỷ mang ngươi về nhà. Tuyết Noãn Tịch không gật đầu cũng không phản đối, tùy ý Tuyết Khuynh đem hắn ôm lấy, thế nhưng đôi mắt thủy chung chưa từng ly khai khỏi Ti Mộ Hàm, tựa hồ muốn từ trên khuôn mặt lạnh lẽo kia tìm được sự quan tâm. Tuyết Khuynh đem đệ đệ ôm lấy, đang muốn ly khai, đã thấy thị vệ chặt chẽ vây nhốt nàng. Chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Ti Mộ Hàm, làm sao, Thập Lục Điện Hạ, là muốn đem tính mạng tỷ đệ chúng ta đều để lại chỗ này. Ti Mộ Hàm cất giọng nói, thả bọn họ đi. Tuyết Khuynh lạnh lùng châm biếm một tiếng, sau đó chuẩn bị ly khai. Ti Mộ Hàm lạnh giọng nói, chuyện hôm nay bản điện coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Tuyết nhị tiểu thư tự lo lấy, cũng hy vọng Tuyết đế sư xem kỹ nhi tử chính mình, không nên để hắn ra gây sự. Nàng vừa dứt lời, Tuyết Noãn Tịch mặt càng trắng, đau lòng không thôi. Ngươi, Tuyết Khuynh vẻ mặt dữ tợn, Tuyết Noãn Tịch hét lên, nhị tỷ ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hắn không muốn nghe nàng vô tình như vậy, hắn không muốn tiếp tục nghe. Tuyết Khuynh cúi đầu nhìn đệ đệ một chút, tàn nhẫn trừng Ti Mộ Hàm một chút. Chuyện hôm nay Tuyết Khuynh ta nhớ kỹ, tương lai nếu có cơ hội nhất định xin trả đủ số cho Thập Lục Điện Hạ. Dứt lời ôm Tuyết Noãn Tịch triển khai khinh công ly khai. Trương Thiện thấy người đi rồi, chợt quỳ gối trước mặt Ti Mộ Hàm. Tiểu nhân thất trách, thỉnh điện hạ trách phạt. Ti Mộ Hàm lạnh lùng nhìn nàng nói, thị vệ làm nhiệm vụ hôm nay trưởng trách 20, phạt bổng 1 tháng, nếu như tái phạm trực tiếp đuổi ra phủ, vĩnh không mướn người. Cho tới ngươi, phạt bổng 0.5 năm, tạ điện hạ. Đám thị vệ cũng quỳ xuống nói, tạ điện hạ. Ti Mộ Hàm nói, lui ra, giả. Một hồi lâu sau, bên trong vũ lâu khôi phục yên tĩnh. Điện hạ, Thục Vũ Chi thấp giọng kêu, điện hạ vì sao phải làm như vậy? Nàng nói những câu nói kia, đừng nói Tuyết Noãn Tịch không tin, hắn cũng không tin, nhưng nàng vì sao phải thương tổn hắn như vậy? Thục Vũ Chi đương nhiên sẽ không cho rằng, nàng làm như vậy chỉ là vì mình. Mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy nàng là cố ý để hắn ở bên người, bây giờ. Xem ra, sợ là cũng vì hôm nay. Vì sao lại thương tổn Tuyết Đại Công Tử? Kia, là tại sao, nàng lẽ nào thật sự không thích hắn sao? Nhưng nếu không thích vì sao nàng lại vì hắn bỏ ra nhiều tâm tư như thế? Ti Mộ Hàm không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú huyết thảm trên đất thất thần. Thục Vũ Chi thấy nàng như vậy cũng không hỏi lại, đôi mắt lo lắng xẹt qua một vệt nồng nặc cay đắng, nơi ngực như đè ép một tảng đá lớn, càng khó chịu. Cảm tình điện hạ đối với Tuyết Noãn Tịch sợ là so với hắn nghĩ càng thêm thâm, cho nên mới phải vô tình như vậy. Nhưng vì sao phải vô tình như vậy? Không, không phải vô tình, là, đạo là vô tình nhưng có tình. Vũ Chi, ngươi có biết bản điện vì sao phải làm như thế? Ti Mộ Hàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thục Vũ Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Vũ Chi lắc đầu. Vũ Chi chỉ biết điện hạ cũng không phải thật sự muốn thương tổn Tuyết công tử. Thật sao? Ti Mộ Hàm kéo kéo khóe miệng. Bản điện tâm đen, Thục Vũ Chi sững sờ. Điện hạ đây là ý gì? Ti Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa, tầng mây nhiễm một tầng đen. Nhân tâm một khi đen, liền lại không sạch sẽ. Thục Vũ Chi mờ mịt. Hắn đối với ta chân thành như vậy, ta làm sao có thể đối với hắn như vậy? Ti Mộ Hàm thấp giọng nỉ non. Cho nên, đem hắn ngăn cách khỏi thế giới của ta, mới là biện pháp tốt nhất. Thục Vũ Chi vẫn không rõ, cúi đầu một hồi, sau đó ngẩng đầu, đã thấy Ti Mộ Hàm đã rời khỏi vũ lâu, tấm lưng kia, bi thương như vậy. Điện hạ, hắn đây cũng thương tâm không phải sao? Nhưng là đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho nàng làm ra quyết định tuyệt tình như vậy? Ti Mộ Hàm ra Tây Huyền, liền hướng về thư phòng. Một hồi lâu sau, Trương Thiện đi vào thư phòng, thấy Ti Mộ Hàm đứng trước cửa sổ. Tiểu nhân tham kiến điện hạ. Ti Mộ Hàm xoay người lại. Việc bản điện để ngươi hỏi thăm đã hỏi thăm được. Dạ phải, Trương Thiện gật đầu, lập tức đáp. Hiện tại, Ninh Vương vẫn cao ốm, mà Thụy Vương còn ở trong cung. Ti Mộ Hàm híp híp mắt, Ninh Vương cao ốm bản điện cũng đã nghĩ tới, chỉ là Thụy Vương, nàng ở trong cung, nàng trầm ngâm chốc lát nói. Nhị, thập nhị hoàng muội thân thể luôn luôn như vậy. Tiểu nhân, chưa từng vào cung nên cũng không rõ, có điều nhị thập nhị hoàng nữ tử. Khi được hạ sinh tới nay, cũng không truyền ra tin bệnh nặng gì. Trương Thiện trả lời, thật sao? Ti Mộ Hàm ngoắc ngoắc khóe miệng, triều hoàng quý quân này sẽ không ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng ra tay chứ? Trương Thiện cúi đầu trầm mặc, Ti Mộ Hàm lại hỏi, mấy vị đại nhân tại Hàn Lâm Viện, tình huống tra được chưa? Trương Thiện lấy ra một tờ giấy, đưa cho nàng, có thể tra đều tra được. Ti Mộ Hàm nhận lấy, mở ra nhìn mấy lần, mấy ngày nay khổ cực ngươi, đây là tiểu nhân nên làm. Trương Thiện trả lời, Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói, bản điện vô dụng, bao nhiêu người có thể xài được, chỉ có dựa dẫm vào ngươi. Tiểu nhân không dám, Trương Thiện trả lời, chỉ là có câu nói tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Nói, Ti Mộ Hàm nói, Trương Thiện nói, kỳ thực điện hạ còn có một biện pháp tốt hơn, nhưng vì sao bỏ đi không sử dụng. Ti Mộ Hàm cười cợt nói, người chân thành với ta sẽ không dùng lợi dụng đáp lễ, này chính là nguyên nhân của bản điện. Trương Thiện sắc mặt ngưng lại, tiểu nhân rõ ràng, hoàng cung, đoàn tụ điện, Dạ thị quân nhìn tư liệu ám vệ truyền lên, không khỏi nhíu mày lại nhỉ. Thập nhị hoàng nữ bị nhiễm phong hàn kéo dài đã mấy ngày nhưng còn không thấy khá, hắn liền hoài nghi là có người trong bóng tối ra tay thế. Nhưng bây giờ, cơ nhiên là hắn, nhưng hắn làm như thế là vì cái gì? Dạ thị quân suy nghĩ một chút nhìn về phía hắc y nam tử trước mắt. Tiếp tục tra thục cùng là tâm phúc của chiêu hoàng quý quân, không thể đối. Với nhị thập nhị hoàng nữ ra tay, sau lưng hắn nhất định còn có người. Dạ thị quân đứng dậy, đem tờ giấy trong tay ném vào lò lửa thiêu hủy. Nhị thập nhị hoàng nữ bệnh nặng, chiêu hoàng quý quân lòng như lửa đốt mà. Thụy Vương tiến cung bên cạnh chăm sóc xác thực là có thể tránh được. Một chút danh tiếng, nhưng mà chuyện này không khỏi quá khéo, hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu hoàng quý quân sẽ không ngu xuẩn như thế, đem nữ nhi thân sinh của mình làm cớ, hắn hẳn rất rõ ràng, thêm một hoàng nữ chính là nhiều thêm một tia hy vọng. Vậy đến tột cùng là ai? Thanh Tư Điện, Đức Quý Quân giống như thường ngày, nằm trên giường nhỏ đọc sách thỉnh. Thoảng ho khan vài tiếng, liền không quá nhiều động tĩnh, hồi lâu sau. Hắn có lẽ mệt mỏi, liền đứng lên, gọi cung thị thay y phục. An Nhi hỏi, chủ nhân là muốn đi nơi nào? Đức Quý Quân khẽ nói, hôm nay sắc trời không tệ, đi ra ngoài dạo một chút. Sắc trời không tệ, An Nhi kinh ngạc, hắn vừa mới đi ra ngoài mang nước, rõ ràng nhìn thấy sắc trời bây giờ cũng không hề tốt đẹp gì. Chủ nhân, bên ngoài giống như lại sắp có tuyết rồi, không bằng chúng ta ở trong. Điện đi một chút là được rồi. Đức Quý Quân liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ bổn cung có chút rõ ràng Hàm Nhi vì sao không thích ngươi. Chủ nhân, An Nhi vội vã quỳ xuống. Đức Quý Quân thu hồi tầm mắt. Được rồi, đứng lên đi, bổn cung gần nhất tâm tình không tốt ngươi chịu oan ức rồi. An Nhi không dám, An Nhi đứng lên nói. Điện hạ như vậy, đều là do thục gia thứ trưởng từ kia liên lụy. Đức Quý Quân không nói gì, An Nhi lại cười trên sự đau khổ của người khác nói. Bất quá bọn hắn đối, với điện hạ như vậy tự mình cũng sẽ có báo ứng, vừa mới An Nhi nghe. Nói, nhị thập nhị hoàng nữ của chiêu hoàng Quý Quân bây giờ bệnh rất lợi hại, đồng tâm điện bên kia náo loạn lợi hại cũng thật là báo ứng. Đức Quý Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, An Nhi vội vã câm miệng, chủ nhân thứ tội, được rồi, chuyện của người khác chúng ta không nên quản nhiều như vậy. Đức Quý Quân khẽ nói, bồi bổn cung đi ra ngoài một chút, dạ, cách chương.